Mùa xuân ở Tây An Bạch Đường Tam Lưỡng. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Lý Nguyên Ninh nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, liền sai người mở cửa. Bà Vú lập tức lên tiếng, bên ngoài lạnh lắm, Vương Phi nên trở về thôi à, Văn Nhân Loan đang ở đâu? Gọi hắn lại đây gặp ta. Lý Nguyên Ninh mới sinh chưa lâu, thân thể vẫn còn suy yếu. Nằm dựa vào giường, nói chuyện cũng chẳng có bao nhiêu sức lực. Lời vừa dứt, cửa phòng liền kéo kẹt một tiếng mở ra. Gió lạnh theo khe cửa lùa vào, nhưng nhanh chóng bị ngăn lại. Ngay sau đó, một nữ tử khoác áo choàng lông thỏ bước vào. Từng hạt tuyết vụn còn vương trên người nàng, giống như một con mèo nhỏ khẽ run rẩy, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt trong veo. Đôi môi tươi tắn như nụ mai hồng nở rộ giữa tuyết trắng, mang đến một chút sắc màu rực rỡ cho khung cảnh tái nhợt. Giá lạnh này, A Ninh, nàng tháo áo choàng, bước thẳng tới bên giường Lý Nguyệt Ninh, định nắm tay nàng ấy nhưng lại sợ tay mình lạnh quá, nên chỉ nhẹ nhàng ôm lấy. Lý Nguyệt Ninh và Dung Oanh đã một năm không gặp. Ban đầu nàng ấy còn tưởng Dung Oanh như lời đồn đã sớm tự sát, không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại nhau ở Giáng Châu. Khoảng thời gian ngắn ngủi mà mọi chuyện thay đổi quá đỗi bất ngờ, khiến người ta cảm giác như đang nằm mơ. Nàng ấy ngẩn ra một lúc lâu, rồi mới từ từ đưa tay ôm lại Dung Oanh. Ban đầu bà Vú không biết thân phận Dung Oanh, còn định kéo nàng ra ngoài vì sợ nàng khiến Lý Nguyệt Ninh nhiễm lạnh. Ngay sau đó, một nam nhân bước vào từ ngoài cửa. Hắn mặc một thân xiêm y tuyết trắng, gần như hòa làm một với cả khung cảnh trắng xóa bên ngoài. Mọi người chỉ vừa nhìn hắn một cái liền bị hộ vệ yêu cầu lui ra ngoài. Ta còn tưởng ngươi thật sự, Lý Nguyệt Ninh nghẹt ngào mở lời. Nhưng khi nhìn thấy Văn Nhân Loan bước vào thì lập tức im bặt. Sắc mặt xa sầm, giận dữ nói, ngươi tới làm gì? Văn Nhân Loan thản nhiên ngồi xuống một bên. Ta tự mình nhìn nàng một cái cho yên tâm. Lý Nguyện Ninh sững sờ một lúc mới hiểu ra ý hắn. Quay đầu nhìn về phía Dung Oanh. Dung Oanh hoàn toàn bất lực. Nói, ta với An Ninh còn muốn nói chuyện riêng một chút. Ở đây toàn là hộ vệ, ta có thể chạy đi đâu được chứ? Ngươi không thể tránh ra một lát sao? Văn Nhân Loan nhìn nàng, không biết có phải ảo giác hay không mà trong ánh mắt hắn lại có chút tủi thân. Bên ngoài gió tuyết dày đặc, ngươi biết ta sợ lạnh, vậy mà còn muốn đuổi ta ra ngoài. Lý Nguyệt Ninh đang định mắng hắn mặt dày vô sỉ, nhưng lại vô tình liếc thấy trên cổ Dung Oanh lộ ra một vết đỏ. Sắc mặt nàng ấy cứng đờ như bị sét đánh. Nàng ấy đã gả cho người ta, Dung Kỳ thì có vô số thiếp thất, nàng ấy lại càng hiểu rõ những dấu vết kia có ý nghĩa gì. Dung Oanh, giọng nói của Lý Nguyệt Ninh trở nên khô khốc, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng. Hắn có phải đã ức hát pê ngươi? Giọng nàng ấy rất nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi tay Văn Nhân Loan. Hắn lập tức chuyển sang vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn nàng, như đang chờ nghe câu trả lời. Khi còn ở Trường An, Lý Nguyên Ninh đã biết Dung Oanh có tình cảm thầm kín với Văn Nhân Loan. Chỉ là Dung Oanh tuy thân phận tôn quý, mang danh công chúa, nhưng giữa nàng và Văn Nhân Loan lại như cách một trời một vực. Lý Nguyên Ninh chưa bao giờ cho rằng giữa hai người có thể nảy sinh chút tình ý nào. Sau này khi thân phận thực sự của Văn Nhân Loan dần dần lộ ra, hai người họ lại càng không thể đến gần nhau. Từ xưa đến nay vốn không có chuyện đường huynh muội thông hôn. Nếu lan ra ngoài thì chẳng khác nào phá hỏng luân thường đạo lý. Bất cứ gia đình nào có chút thể diện cũng sẽ bị người đời chỉ trích, chửi mắng đến ê chề. Trong căn tĩnh thất yên tĩnh, ánh mắt hai người giao nhau. Dù chẳng nói câu nào, Lý Nguyên Ninh cũng đã hiểu ra tất cả. Nếu không phải vì có tâm tư không thể nói ra, sao Văn Nhân Loan lại dốc lòng tìm kiếm Dung Oanh đến vậy? Một công chúa không quyền không thế, căn bản không đáng để hắn hao tổn tâm trí. Hắn làm tất cả chỉ vì trong lòng tồn tại thứ tâm tư tăm tối mà chẳng thể để ai biết được. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, như thể dầu thông đổ lên lửa đỏ, thiêu sạch mọi lý trí của Lý Nguyệt Ninh, khiến đôi mắt nàng ấy gần như bốc lửa. Nàng ấy nghiến răng từng chữ một, như thể muốn cắn Văn Nhân Loan đến nát xương. Ngươi có biết nàng là thân phận gì không hả? Văn Nhân Loan vẫn bình thản ung dung nhìn Dung Oanh, chẳng hề để tâm đến vẻ phẫn nộ đầy mặt của Lý Nguyệt Ninh. Dung Oanh biết hắn không phải hạng người lương thiện, lập tức đè vai Lý Nguyệt Ninh lại, dịu giọng trấn an: "A Ninh, chuyện này ấy ngươi đừng xen vào, ta sẽ tìm thời gian giải thích với ngươi sau." Trong mắt Lý Nguyệt Ninh, hành động ấy chẳng khác nào nàng đang bảo vệ cho Văn Nhân Loan, khiến nàng ấy vừa tức giận vừa bất lực. "Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có phải hắn ép buộc ngươi không?" Dung Oanh tự nhiên hiểu Lý Nguyệt Ninh đang nghĩ gì, vội nói: "Tất cả chuyện này không phải điều ta mong muốn, ngươi đừng giận nữa, sau này, đủ rồi." Văn Nhân Loan không vui ngắt lời nàng: "Theo ta trở về." Dung Oanh mất kiên nhẫn nói: "Ta rõ ràng mới tới chưa bao lâu mà." Văn Nhân Loan khẽ cười, giọng điệu ôn hòa: "Nếu nàng còn muốn gặp nàng, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời." Sắc mặt Lý Nguyệt Ninh lập tức trắng bệch, cắn chặt môi, không nói thêm lời nào. Dù tính tình nàng ấy có cứng cỏi đến mấy cũng không dám ân chọc giận một người tâm tính khó lường như Văn Nhân Loan. Nếu bị hắn chọc giận, ai biết được hắn sẽ làm ra chuyện gì. Trong lòng Dung Oanh đầy oán khí nhưng vẫn cố nén giận không phát. Cúi người dặn dò Lý Nguyệt Ninh vài câu rồi đứng dậy rời đi. Văn Nhân Loan cầm áo choàng phủ thêm cho nàng, cầm theo ô, sóng vai bước ra ngoài. Bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi rào rạt, phủ dày đặc dưới chân. Tâm trạng Dung Oanh rối như tơ vò, lại không muốn đi gần Văn Nhân Loan nên bước chân vô thức đi rất nhanh. Chưa được bao xa, đã bị hắn nắm lấy sau gáy kéo lại. "Chậm một chút." Dung Oanh dừng bước, hỏi: "Lúc ta rời đi, Dung Hy thế nào rồi?" Tính theo thời gian thì Dung Hy cũng sắp sinh rồi. "Dung Hy không có chuyện gì. Qua một thời gian nữa, ta sẽ đưa ngươi trở lại Trường An. Chắc kịp dự lễ đầy tháng của con nàng." Hắn phủi tuyết trên đầu nàng, lại nói: "Lý Nguyệt Ninh vừa rời đi, phụ hoàng và hoàng huynh ngươi đã nổi giận không ít, nghi ngờ Lý gia có ý phản loạn, vì vậy đã xử lý quả phụ của Lý tướng quân cùng vài người trong tộc." Nghe đến đây, những lời ban nãy định thốt ra miệng đều bị nghẹn lại. Dung Oanh nhất thời không nói nên lời. Lý tướng quân từng đưa con cái ra chiến trường, chết nơi xa xôi ở thành Lộ Châu, mà hoàng đế đang ở Dương Châu vẫn nghi ngờ trung tâm của ông. Hoàn toàn không làm theo lời hứa năm xưa, cũng chẳng đối đãi tử tế với người Lý thị. "A Ninh, có biết Lý tướng quân đã tử trận không?" Văn Nhân Loan liếc nàng một cái, đáp: "Tiêu Thành Khí đã dặn dò không ai được tiết lộ tin tức. Nàng ấy vừa sinh con, sức khỏe còn yếu, không thể để quá đau lòng." Dung Oanh gật đầu, rồi lặng lẽ im lặng, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Ta biết phụ hoàng không có tình nghĩa, không xứng làm minh chủ thiên hạ. Giờ đây giặc giã khắp nơi, ông ta lại vì cân bằng quyền lực mà mặc kệ huynh đệ tranh đấu. Đối với ta cũng chẳng có bao nhiêu tốt đẹp, thậm chí chưa từng ôm ta, cũng chưa từng chúc mừng sinh nhật ta lấy một lần. Chẳng thể xem là người cha tốt." Văn Nhân Loan dường như không ngờ nàng sẽ nói những lời đó. Trong mắt hắn lóe lên chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói: "Vậy thì tại sao nàng không chịu đứng về phía ta? Trên đời này chỉ có ta mới có thể cho nàng tất cả những gì ngươi muốn. Nàng tìm cách chạy đến Dương Châu, cuối cùng vẫn chỉ là một công chúa không ai đoái hoài." Dung Oanh lặng lẽ nhìn tuyết trắng mênh mông phía trước, một màu trắng xoa chói lòa khiến mắt nàng cay xè. "Ta không phải vì phụ hoàng, mà vì chính bản thân ta, là ta muốn trốn đi, là ta không muốn ở bên ngươi. Hắn thoáng nổi cáu, nhưng nhìn thấy vẻ lãnh đạm hờ hững ấy của nàng, lại cố kìm chế, chỉ cười lạnh một tiếng. Nàng biết ta không phải là chính nhân quân tử, thì cũng nên hiểu chọc giận ta sẽ có kết cục gì. Ngươi muốn làm hoàng đế sao? Dung Oanh đột nhiên hỏi, rồi lại tự mình lắc đầu. Không đúng, nếu không có biến cố ở Thu Hoa Đình, vị trí thái tử vốn dĩ là của ngươi. Ngươi đáng lý đã làm hoàng đế rồi. Văn Nhân Loan không trả lời, chỉ hờ hững nói, làm hoàng đế, rất mệt. Hứa Tam Điệp và Bạch Giản Ninh từng hỏi hắn có muốn ngai vàng không. Nhưng mỗi lần tiến đến gần vị trí ấy, hắn đều vô thức nhớ tới bao nhiêu người đã chết nơi đó. Người trong thiên hạ đều muốn, nhưng chưa chắc đã là điều tốt. Tự tay giết người thân, sát hại bằng hữu, sống cả đời trong sợ hãi chỉ để dẫm cả thế gian dưới chân. Thật nực cười, hắn chậm rãi nói, khi còn bé, ta từng mơ làm minh quân, lưu danh sử sách, nhưng rồi Tĩnh Xương hầu phủ bị diệt môn. Cha mẹ ta chết dưới tay chính người thúc phụ mà ta kính trọng. Từ đó đến nay, tay ta đã dính đầy máu từng quỳ gối trước lưu manh đầu đường. Cũng từng quỳ trước phản tặc mưu thần, làm đủ mọi chuyện khiến chính bản thân ta căm ghét. Văn Nhân Loan nắm tay Dung Oanh, chậm rãi bước đi trên nền tuyết, giọng nói đều đều như đang kể chuyện không liên quan đến mình. Chỉ khi thực sự rơi vào bùn lầy, ta mới hiểu rõ đạo lý trên đời này vốn chẳng có gì gọi là sang hay hèn từ trong trứng. Người ta tồn tại, chỉ để tranh một hơi thở. Những kẻ bắt ta quỳ, ta chặt đầu gối bọn chúng. Kẻ nào dám sỉ nhục ta, ta khiến chúng vĩnh viễn không thể mở miệng. Cho nên, phụ hoàng ngươi và bọn họ đều phải chết. Chỉ có máu mới rửa được máu. Chỉ như vậy mới có thể tiêu tan được oán hận trong lòng ta. Nàng hiểu không? Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, tựa như đang giảng bài trên ghế học đường. Nàng hiểu không? Nhưng lần này, Dung Oanh không gật đầu nữa. Tại thành Tấn Châu, khi quân Yến tấn công, may mà được viện binh từ Giáng Châu tiếp ứng nên mới có thể giữ được thành. Nhưng lương thực vẫn cực kỳ khan hiếm. Dân chúng trong thành lầm than oán trách khắp nơi. Không ít người nhắc đến chuyện vì bảo vệ thành mà phải đem công chúa dâng cho quân địch. Dân chúng tụ tập trước phủ thái thú, lớn tiếng mắng mỏ, đổ hết trách nhiệm lên người thái thú Tấn Châu. Vệ binh trước phủ bị chửi suốt ngày, rốt cuộc cũng tức giận quát lại, lúc đó các ngươi ở đâu? Không muốn giao công chúa đi thì lúc ấy sao không đứng ra ngăn lại? Giờ thành được giữ rồi thì ai nấy giả bộ làm người tốt, đổ hết lỗi lên đầu thái thú. Chẳng qua là sợ tam hoàng tử trở về tính sổ. Một lũ chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm. Vệ binh nói lời đầy lý lẽ. Ai ngờ chưa được bao lâu thì tin dữ truyền đến. Dung Khác trọng thương trở về thành, toàn thân đẫm máu. Y vừa trở lại Tấn Châu thì lập tức ngất xỉu. Trước khi bất tỉnh còn dặn không được nói cho công chúa biết. Những người chứng kiến không ai không rưng rưng xúc động, trong lòng đầy áy náy. Thái thú Tấn Châu biết mình có lỗi, trong thời gian canh giữ Dung Khác, liền quỳ thẳng trước viện của y, trong sân tuyết chưa tan. Ông ta quỳ đến sắc mặt tím tái vì lạnh, cuối cùng mới thấy Dung Khác tỉnh lại. Sau khi đại phu băng bó xong, bảo y nên tĩnh dưỡng, Dung Khác tỉnh lại liền hỏi ngay tình hình trong thành hai tháng nay. Nghe nói trong thành chỉ còn khoảng 1.000 binh sĩ, y nhíu mày nghi hoặc, chỉ với 1.000 người, làm sao đánh lui được quân Yến? Thuộc hạ mồ hôi đầm đìa, cẩn thận đáp, là Giáng Châu đến cứu viện. Văn Nhân Loan, Dung Khác nhíu mày, càng thêm khó hiểu. Hắn không tấn công thành đã là tốt, sao lại giúp Tấn Châu đánh lui quân Yến? Rồi có người nhắc đến việc thái thú quỳ trong viện không dậy nổi. Trong lòng Dung Khác càng thêm bất an, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Sắc mặt y tái mét, lập tức sai người đỡ mình ra ngoài. Vừa thấy Dung Khác đi đường còn không vững, thái thú đã vừa xấu hổ vừa sợ hãi, khóc lóc nói: "Thần mất tội, xin Tam Hoàng tử trách phạt, nhưng chuyện này là lỗi của một mình thần, không liên quan đến người trong phủ, càng không liên quan đến dân chúng và binh sĩ Tấn Châu." Nghe xong lời đó, mặt Dung Khác lập tức trắng bệch, suýt nữa ngã quỵ, y run rẩy siết chặt tay vệ binh bên cạnh, gắng gượng hỏi: "Công chúa đâu? Hạ quan, ngươi dám đem muội ta giao cho Văn Nhân Loan?" Giọng y gào to, mắt đỏ ngầu: "A oanh từ Trường An đến Tấn Châu trải qua bao nhiêu gian nan, ta hứa sẽ bảo vệ nàng, không để nàng phải lo sợ. Vậy mà các ngươi lại đưa nàng một nữ nhi yếu đuối vào tay Văn Nhân Loan." Dung Khác tức giận đến đỏ mắt, gạt kiếm trong tay hộ vệ rồi lao tới định chém thái thú. Mọi người hoảng loạn chạy đến ngăn lại, kiếm rơi xuống đất, vang lên tiếng keng, thê lương. Đại phu thấy vậy vội đến khuyên y về nghỉ ngơi, nhưng Dung Khác đã nước mắt đầm đìa, nắm chặt nắm tay, giọng run rẩy: "Lúc ngươi đưa A Oanh đi, nàng có khóc không?" Thái thú không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp: "Công chúa chưa từng rơi lệ, nàng là tự nguyện đến Giáng Châu cầu viện." Dung Khác phẫn nộ mắng: "Ngươi nói dối, nếu không phải các ngươi ép buộc, sao A Oanh lại tự nguyện? Muội ta là người lương thiện, không chịu nổi lời đàm tiếu, giờ nàng không có ở đây, các ngươi muốn nói gì mà chẳng được." Thái thú đỏ mặt, lý nhí nói: "Trước khi đi, công chúa có nhắn gửi Tam Hoàng tử, hy vọng người bình an mạnh khỏe, đừng bỏ bữa, còn để lại một chiếc cổ áo lông thỏ nhờ thần chuyển giao." Dung Khác mắt đỏ hoe, nghiến răng kìm nén không để bản thân bật khóc: "Là ta không bảo vệ được nàng, là ta, Tấn Châu nguyên khí đại tổn, không còn khả năng tái chiến." Biết rõ Dung Oanh đang chịu khổ trong doanh trại địch, Dung Khác làm ca ca mà bất lực, tất cả lỗi lầm cuối cùng đều đổ lên chính bản thân. Nhưng y thề, chờ thêm một thời gian nữa, dù phải đánh đổi cả tính mạng, cũng nhất định mang Dung Oanh trở về. Tại thành Giáng Châu, tuyết vừa tan, mặt đất vẫn phủ một lớp trắng dày. Dung Oanh không tiện ở lại trong quân doanh, nên Văn Nhân Loan sắp xếp cho nàng ở tạm trong phủ thái thú. Thái thú cũ cùng gia quyến đã bỏ trốn trước lúc yến quân công thành, phần lớn chết trên đường. Phủ giờ chỉ còn lại người của Văn Nhân Loan. Lý Nguyện Ninh muốn để Lý tướng quân đặt tên cho đứa bé, nên trước đặt nhũ danh cho con là Bình An. Văn Nhân Loan từ nhỏ đã không hợp với trẻ con. Bé Bình An mỗi lần thấy hắn đều khóc om sòm, bà vú phải dỗ mãi, nhưng Bình An cứ nhất quyết bám lấy Dung Oanh. Vì thế, bà vú cũng uyển chuyển biểu đạt sự bất mãn của mình. Nàng đành hạn chế gặp bé. Bình An không thích Văn Nhân Loan, nên hắn cũng chẳng ưa gì thằng bé. Với tính trẻ con, hắn nói với Dung Oanh: "Sau này con của ta với nàng chắc chắn sẽ dễ thương hơn nó." Dung Oanh chỉ lạnh lùng liếc mắt, không buồn đáp lời. Không lâu sau, tin Dung Khác đã an toàn trở lại Tấn Châu truyền đến. Dung Oanh lập tức viết thư gửi đi, mong y tạm thời yên tâm. Cùng lúc đó, tin từ Trường An dồn dập kéo đến Dương Châu chuẩn bị xuất binh đánh chiếm lại Lạc Dương. Văn Nhân Loan ngồi trên giường đọc tin, không biết đọc thấy gì mà bật cười vui vẻ. Hắn kéo Dung Oanh vào lòng, chỉ vào một đoạn tin rồi nói: "Xem ra phụ hoàng nàng đã ngầm đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta." Đoạn đó viết: "Cửu công chúa Dung Oanh thông đồng với nghịch tặc, phản quốc cầu vinh, nay bị truy nã, gặp liền xử tử, ngay cả Lý tướng quân còn bị nghi ngờ lòng trung, huống chi là nàng người đang sống cạnh Văn Nhân Loan, trở thành nghịch tặc chỉ là sớm muộn." Nhưng khi đọc đến bốn chữ gặp liền xử tử, tim nàng vẫn lạnh đi một nhịp. Mặc dù đến Dương Châu, nàng cũng không rửa được tội danh đầy mình, ở bên ta chẳng phải tốt hơn sao? Hắn nói như đang dỗ dành. áp sát tai nàng, ở bên cạnh ngươi, ta có lỗi với Lương Hiết, càng có lỗi với chính mình. Có lẽ vì đã tuyệt vọng với Phụ Hoàng, Dung Oanh nghiêm túc thẳng thắn với Văn Nhân Loan. Ta từng thật lòng với ngươi, nhưng ngươi coi tình cảm của ta như cỏ rác. Ngươi thủ đoạn độc ác, cưỡng ép ta, nhốt huynh ta, lại gì, Lương Hiết, ngươi thật lòng với ta. Lúc yêu ngươi, ta mong ngươi vui, ngươi buồn ta cũng buồn, nhưng ngươi yêu ta, chỉ khiến ta đau lòng và sợ hãi. Nghe đến cái tên Lương Hiết, ánh mắt Văn Nhân Loan tối lại, hơi nheo mắt, tựa như ngâm mình trong thứ cảm xúc cay đắng nào đó. Hắn bắt đầu hối hận, giá như ngày đó không lừa nàng, nhưng giờ có nói thật cũng chẳng cứu vãn được gì. Huống hồ Lương Hiết khác biệt với người thường, Dung Oanh chưa chắc không có tình ý với y, vậy thì chết rồi cũng tốt. Cách chương.